Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394 nhân vật lý giải. Đây là thật sự làm thi nghệ thuật. Quách Kinh nội tâm thầm nói, nhưng những vấn đề này trước hắn cũng suy nghĩ qua. Liền nói rằng, nhân vật này đặc biệt địa phương ở chỗ, hắn là một cái có tín ngưỡng người. Nhìn thấy Từ Duệ cùng Trịnh Vĩ Kiệt vẻ mặt không có thay đổi. Quách Kinh lại bổ sung, cái này tín ngưỡng không phải cái gì thần quái, mà là đối với chân lý tín ngưỡng, đối với hy vọng tín ngưỡng. Từ trong tay của ta kịch bản đến xem, cố sự này bên trong sơn thôn ngu muội hoang vu, mà vị lão sư này gặp thành phố lớn phồn hoa, nhưng vẫn là lựa chọn về tới đây. Hắn không phải vì tiền tài cùng danh tiếng, chỉ là muốn như giáo viên của chính mình như thế, mang cho trẻ con trong thôn hy vọng. Quách Kinh không cùng chân chính nông thôn giáo viên từng qua lại, nhưng hắn cao trung thời điểm, trường học một cái lão sư liền rất có cái cảm giác này. Hắn vì mấy cái đến từ vùng ngoại thành, thành tích kém hài tử, dốc hết tâm huyết. Những học sinh này không thể giúp hắn tăng cường thi đậu trọng điểm dây chỉ tiêu. Trên thực tế, hắn sẽ không từ những hài tử này trên người thu hoạch cảm tạ ở ngoài bất kỳ lợi ích. Nhưng vị lão sư kia vẫn là như vậy làm. Hơn nữa mỗi một giới cũng sẽ như vậy. Trong đó có học sinh chính là Quách Kinh bạn học. Nhiều năm sau khi ở hội bạn học lên, hắn vẫn cùng vị bạn học kia tán gẫu qua chuyện này. Đối phương ở lại Kinh Bình, có thuộc về mình hạnh phúc gia đình. Hắn rất là cảm tạ vị lão sư kia. Nói, có lúc, bên cạnh người liền thật sự không nhìn thấy một điểm ánh sáng. Chỉ, loại kia rơi vào vũng bùn cảm giác. Thậm chí liền ngay cả hướng về người duỗi người xuất thủ đều sẽ bị người vứt hạ xuống. Nhưng vào lúc này, có người cho người thắp sáng một chiếc đèn. Cái cảm giác này là khó có thể hình dung, thật giống như sinh hoạt đột nhiên có hy vọng. Vị bạn học kia cho đến ngày nay cũng rất cảm kích lão sư. Hàng năm giáo viên đoạn đều sẽ về trường học thăm viếng. Chính hắn ở bình thường trong cuộc sống cũng đem hết toàn lực trợ giúp người khác, rất được hoan nghênh. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, ở cấp 3 thời điểm, hắn vẫn không có người nào đồng ý nói chuyện ở cuối xe. Tỉ như một đoạn này lời kịch, lão sư giáo dục bọn học sinh Newton 3 định luật. Nói thật, vừa mới bắt đầu xem thời điểm, ta rất mê hoặc, những học sinh này khả năng cả đời cũng không dùng tới những kiến thức này. Hắn tại sao muốn ở sinh mệnh cuối cùng giảng những thứ này? Quách Kinh nói chính mình cảm ngộ. Trong mắt đã không có Trịnh Vĩ Kiệt cùng Từ Duệ, chỉ là đem tâm tư tập trung vào nội dung vở kịch bên trong. Nhưng sau đó ta nhiều đọc mấy lần kịch bản, mới chính thức lý giải. Liền giống chúng ta thời đại học sinh tri thức, kỳ thực cũng có 80% trở lên sẽ không ở sinh hoạt hàng ngày bên trong dùng đến. Mua thức ăn cần dùng vi phân và tích phân sao? Ăn cơm cần hiểu Anh ngữ sao? Đời này cũng không thể bay lên vũ trụ, học lực vạn vật hấp dẫn đến cùng có ích lợi gì? Hắn cười cợt, tiếp tục nói, những thứ đồ này, cùng với nói là thuần túy tri thức, không bằng nói là một loại tư tưởng, nói cho chúng ta biết, thế giới này có cỡ nào rộng lớn, lại cỡ nào phức tạp, cỡ nào khó có thể lý giải được, nhưng cùng lúc, lại nói cho chúng ta. Này rộng lớn mà vô ngần thế giới là có thể bị lý giải. Ta nghĩ kịch bản bên trong lão sư cũng là ôm ấp cái này niềm tin đang dạy dỗ tri thức. Hắn không muốn để cho bọn nhỏ cả một đời đều khốn đốn với này nghèo khó ngu muội trong sơn thôn. Nghĩ ở trong lòng bọn họ loại cái kế tiếp hạt giống. Chính là ôm như vậy lý giải. Quách Kinh đối với biểu diễn tiến hành rồi một ít giải thích. Tỉ như cuối cùng một bài giảng thời điểm, hắn không phải suy yếu vô lực, mà là mang theo một tia kiên định cùng phấn khởi. Cuối cùng này một bài giảng, không phải thống khổ bi kịch, mà là cùng vận mệnh tranh đấu xử thi. Nghe xong Quách Kinh, Từ Duệ gật gật đầu. Cảm ơn ngài phối hợp. Chúng ta ngày hôm nay thử kính liền tới đây kết thúc. Quách Kinh nhưng cười cợt. Kỳ thực là ta muốn cảm tạ các ngươi. Từ nhân vật này trên người, ta cảm nhận được sức mạnh chân chính. Hắn cảm ơn một tiếng liền rời đi. Lưu lại Trịnh Vĩ Kiệt cùng Từ Duệ ở trong phòng. Sắp tới điểm, chúng ta vừa ăn cơm một bên tán gẫu đi. Từ Duệ nhìn đồng hồ, chỉ căng tin, Trần lão sư tuy rằng hành động xuất sắc, nhưng cá nhân hình tượng có chút quá đột xuất a. Cảm giác vừa nhìn thấy, thật giống như nhìn thấy gì lãnh đạo hoàng đế. Sau cơm trưa, huyễn điện truyền thông trong phòng làm việc, Trịnh Vĩ Kiệt cùng Từ Duệ chính đang thảo luận nhân vật vấn đề. Hắn vẫn là không quá thích hợp diễn loại này loại hình nhân vật. Từ Duệ gật gật đầu, nhìn màn hình máy vi tính bên trong chiếu lại hình ảnh. Thử kính quá trình sẽ bị máy quay phim ghi chép xuống, dùng cho sau khi tham khảo. Mấy người nhìn vài cái, đều cảm giác khiếm khuyết một ít. Tiếu Một Long cái này phòng trừng cũng không được. Hành động khiếm khuyết đúng là tiếp theo. Hắn cá nhân sự phong độ này căn bản không có cách nào khiến người ta tin tưởng đây là một tên nông thôn giáo viên. Trịnh Vĩ Kiệt nhìn người kia khí lưu lượng minh tinh màn ảnh, lắc lắc đầu, cái này còn giống như không sai. Bọn họ sau này nhìn mấy cái, cuối cùng rơi vào Quách Kinh thử kính hình ảnh lên. Hắn dài đem so sánh chất phác, hơi hơi hóa dưới trang liền có thể mang tới nông thôn khí tức. Chủ yếu nhất là biểu hiện lực rất xuất sắc. Tuy rằng không cái gì cá nhân đặc chất, nhưng trái lại ngoài ý muốn phù hợp nhân vật. Trịnh Vĩ Kiệt phân tích nói, Quách Kinh biểu diễn xác thực có loại kinh người cảm giác. Thật giống như chạm, đứng ở trước mặt bọn họ không phải một cái diễn viên, mà là một vị chân chính nông thôn giáo viên. Ta cũng cảm thấy hắn không sai. Đặc biệt là có quan lão sư suy nghĩ, ở không nhìn thấy toàn bộ kịch bản thời điểm, có thể nghĩ đến mức độ như vậy. Đúng là để tâm, Từ Duệ cũng nhớ tới trước Quách Kinh trả lời. Từ Duệ đối với mỗi một vị đến đây thử kính diễn viên đều hỏi những vấn đề này. Hắn muốn nhìn một chút những này diễn viên là làm sao lý giải nhân vật này. Có người trả lời là một cái bi kịch nhân vật chính. Có người trả lời nhưng là một cái thấp kém mà nhỏ bé nhân vật. Còn có người cảm thấy đây là một vai phụ. Dù sao từ kịch bản đến xem, nhân vật này thực sự là không giống một bộ phim nhân vật chính. Có thể này xác thực là nhân vật chính. Từ Duệ bọn họ muốn hiện ra, không phải loại kia gian nan khốn khổ, lôi kéo người ta rơi lệ buồn tình nhân vật. Cũng không phải bình thường thấp kém, mệnh như rơm rác diễn viên quần chúng, mà là chức chính đem lý tưởng cùng hy vọng hào quang chiếu vào bọn nhỏ nội tâm lão sư. Lại cân nhắc hồi lâu, cuối cùng, Từ Duệ cùng Trịnh Vĩ Kiệt vẫn là quyết định nhường Quách Kinh bỏ ra diễn nhân vật này. Nhận được cò môi giới điện thoại thời điểm, Quách Kinh chính ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về cha mẹ bên kia qua Tết xuân. Cái gì? Quách Kinh phản ứng đầu tiên chính là mình có môi giới đang nói đùa. Thật sự, cụ thể hợp tác nội dung phòng trừng muốn năm sau lại xác định. Ngươi nên có thời gian đi. Có môi giới xác nhận một hồi. Có, ta có thời gian hay không không phải ngươi rõ ràng nhất mà. Quách Kinh nhất thời có chút kích động. Cũng không phải bởi vì có nhân vật có thể diễn, mà là bởi vì cái này nhân vật đúng là chính mình từ một phiếu diễn viên kỳ cựu cùng tiểu thịt tươi. Trong tay dựa vào thực lực tranh thủ đến, đây là đối với hắn nhiều năm như vậy diễn viên cuộc đời khẳng định. Vậy được, ta cho bọn họ hồi phục, ngươi an tâm ở nhà Tết đến, qua xong năm ta lại liên lạc ngươi. Được rồi, đến thời điểm mời ngươi ăn bữa cơm. Cúp điện thoại, Quách Kinh theo bản năng nắm tay vung hai lần, loại này ủng có hy vọng cảm giác, thật tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,